Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, Chiến Thiên Tử, PS, rất nhiều độc giả nói lên một chương đánh nhau quá qua loa. Ta tiến hành một lần nữa sửa chữa, cẩn thận viết một viết bốn người đại chiến, mọi người có thể một lần nữa nhìn xem bên trên một chương sửa chữa sau nội dung. Lấy Ninh Giang hiện hữu thủ đoạn, vô luận là thiên thủ chấn đế thuật, hay là hư vô thôn thiên quyết các loại, đều không phải một chiêu này đối thủ. Dù sao hắn nắm giữ những thủ đoạn kia, cơ bản cũng đều là thiên mệnh bí thuật tiêu chuẩn, liền xem như hư vô thôn thiên quyết, cũng chỉ là thiên đế trình độ, mà bây giờ tiên chủ sáng tạo ra một chiêu này, đã đụng chạm đến vô thượng cảnh giới. Bình thường đến nói, loại này sát chiêu, cũng chỉ có thể vô thượng đại năng mới có thể sáng tạo ra tới. Tiên chủ dài đến trăm vạn năm tích lũy, mới đã sáng tạo ra dạng này sát phạt chi thuật. Ninh Giang muốn vượt trên hắn một chiêu này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là luân hồi đại đạo. Vì sao không cần ngươi luân hồi đại đạo? Tiên chủ đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, mỗi một chữ ở trong hư không nổ tung, ẩn chứa cuồn cuộn chân ngôn chi lực. Đến hắn loại này cấp bậc, mỗi một chữ đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Ninh Giang lắc đầu, ngươi không tiếp nổi, đối mặt hắn loại này tự tin. Tiên chủ cũng không động giận, trên thực tế, hắn cũng biết luân hồi chi đạo chỗ đáng sợ. Đây là một loại viễn siêu vô thượng đại đạo, cho dù là vô thượng đại năng, nhìn thấy loại này đại đạo, đều muốn sinh lòng kính sợ. Ngươi nếu không dùng luân hồi đại đạo, thua không nghi ngờ tiên chủ đã tính trước, 33 tầng trời lại lần nữa phát sáng lên. Trong đó lóe ra vô số thần văn, những này thần văn thần bí mà thâm ảo, lại lần nữa phác họa ra một tông tông chí bảo bộ dáng. Ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có luân hồi đại đạo sao? Ninh Giang hai tay múa, ở trong hư không vạch ra duyên dáng quỹ tích, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một tòa điện đường, thần thánh rộng lớn, cung điện này cao lớn vô cùng, thông thiên triệt địa, chợt nhìn. Tòa này điện đường cùng chúng thánh điện rất giống, nhưng là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại kia điện đường bên trong, không có chúng thánh điện hơn ngàn pho tượng, chỉ có chút ít mấy chục tôn, mỗi một vị trên thân, đều tràn ngập mênh mông đế uy, những này pho tượng dáng vẻ, thế mà cùng chư đế giống nhau như đúc, Thanh Thiên Đại Đế, Hoàng Kim Đại Đế, Lôi Đình Đại Đế, Phần Thiên Đại Đế. Chư đế chi mộ, Ninh Giang chậm rãi nói, tòa này điện đường, chính là quỷ khí âm trầm mân y, đây là hắn vì chư đế chế tạo mộ địa. Hắn chém giết chư đế, hấp thu bọn hắn đại đạo, cùng tu hành kinh nghiệm, từ trong đó, tự nhiên thu hoạch rất nhiều, tiên chủ trăm vạn năm tích lũy, mới chế tạo tam thập tam thiên cảnh, đã sáng tạo ra có thể so với vô thượng công phạt thủ đoạn. Mà Ninh Giang thôn phệ hấp thu chư đế, cần biết, chư đế là cái này trăm vạn năm ở giữa đến, mỗi cái thời đại kiệt xuất nhất cường giả, Ninh Giang cũng chờ thế là một chút có trăm vạn năm tích lũy. Tăng thêm luân hồi đại đế, cùng hắn tự thân trí tuệ, sao lại yếu tại tiên chủ? Tiên chủ thần sắc biến rồi lại biến, động dung nói, vừa rồi ta đích xác là coi thường ngươi, cũng đúng. Ngàn vạn không thể dùng lẽ thường đến suy tính ngươi, ngươi là dị số, ở trên thân thể ngươi xuất hiện cái gì kỳ tích, đều không kỳ quái, đi, Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Chư đế chi mộ một chút bay ra ngoài, cùng lúc đó, mỗi một vị đại đế pho tượng, đều bắn ra quang mang, từng tôn đại đế, thế mà thi triển ra từng môn thiên mệnh bí thuật, cùng một chỗ hướng về phía trước oanh sát. Ầm ầm, giữa hai bên bộc phát cực hạn va chạm mân y, tiếng vang điếc tai. Thần huy sán lạn, từng đạo quang mang, so thần kiếm còn muốn đáng sợ, xông vào thanh minh, như muốn chém xuống vực ngoại sao trời. Lần này, khi quang mang thối lui về sau, chỉ thấy tiên chủ trên mặt hiện lên một vòng hồng nhuận. Giống ở giữa một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên, một chiêu này chưa đế chi mộ. Uy lực muốn càng hơn hắn một bậc, ta tới, thiên tử hét lớn một tiếng, hắn giãn ra toàn thân gân cốt, tại thể nội, hắn toàn thân gân cốt tựa như là thiên lôi đồng dạng ra lốp bốp thanh âm ni càng có từng đạo. Thần hoàn, từ thân thể của hắn dâng lên hiện ra, mỗi một đạo thần hoàn, đều là đại đạo hóa thân, là đại đạo vật dẫn. Sáu đạo thần hoàn về sau, ngay sau đó, phía sau lại là sáu đạo to lớn ma ảnh, sáu đạo chi thể, tăng thêm nguyên thủy ma thể, đem hai loại sức mạnh tập trung vào một thân. Thời khắc này thiên tử, trong lúc giơ tay nhấc chân, thần lực ngập trời, hắn khoát tay, liền có thể đánh nát sao trời, vỡ nát thiên vũ. Trước đó ta cùng tổ thiên đế một trận chiến, ngươi không có ngăn cản ta, sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Thiên tử thể nội phảng phất là có vô tận thần tàng. Hắn tóc đen áo choàng, hai mắt so nhật nguyệt đều muôn óng ánh. Hắn một bước ở giữa, đấu chuyển tinh di, tới gần Ninh Giang, bạch, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, lại có mảnh vỡ thời gian bay múa. Tốc độ của hắn, đã đụng chạm đến thời gian lĩnh vực, khi tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, liền sẽ ảnh hưởng đến thời gian. Thiên tử biết rõ mình ưu thế lớn nhất là cái gì? Chính là thể chất của hắn. Đạo thể vốn là được xưng thể chất vô địch, huống chi hắn là sáu đạo chi thể, lại thêm nguyên thủy ma thể. Hiện tại hắn nhục thân mạnh, tuyệt đối là vạn cổ chỉ có. Còn muốn vượt qua Ninh Giang, muốn dùng nhục thân tới áp chế ta. Ninh Giang một chút minh bạch thiên tử ý nghĩ, hoàn toàn chính xác, đối với thiên tử đến nói. Đây là đơn giản nhất thực dụng nhất biện pháp, nháy mắt, thiên tử liền đến hắn trước mặt, một quyền đánh xuống, một quyền này, đại đạo tùy hành, thần lực vô tận, nắm đấm của hắn, so thiên thạch còn muốn đáng sợ, một quyền chính là có thể đánh xuyên tam giới, cũng sẽ không có người hoài nghi. Ninh Giang thân hình khẽ động, hắn lui, không phải khiếp đảm, mà là tại xúc thế, nhục thể của hắn. Hoàn toàn chính xác không có khả năng mạnh hơn thiên tử. Thiên tử muốn cùng hắn tiến hành nhục thân chi chiến. Hắn không làm điểm chuẩn bị. Phần thắng xa vời, tại hắn lui ra phía sau đồng thời. Trong cơ thể hắn mỗi một cái huyệt đạo, đều hiện ra sán lạn quang huy. Nhìn kỹ lại, mỗi cái huyệt vị tựa như là một cánh cửa. Cánh cửa kia mở ra, phóng xuất ra sức mạnh vô cùng vô tận. Trong môn, càng có từng tôn thần thú tọa chấn. Đây là thủ đoạn gì? Thiên tử kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này pháp. Đây là, tiên chủ cùng thứ nhất ma đế liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Loại thủ đoạn này, bọn hắn đã từng được chứng kiến. Tại thế giới thụ chi chiến thời điểm, bọn hắn cùng cơ thành không giao thủ. Cơ thành không liền hiện ra qua loại thủ đoạn này. Bất quá, Ninh Giang cùng cơ thành không khi đó thủ đoạn, lại có chỗ khác biệt, cơ thành không đem thể nội huyệt đạo, hóa thành từng cái động thiên bên trong thần linh chiếm cứ, mà Ninh Giang hiện tại là hóa thành phiến phiến môn hộ. Trong cánh cửa, chính là từng đầu thần thú, hiển nhiên, Ninh Giang thôn phệ cơ thành không về sau, từ cơ thành không cái chủng loại kia pháp môn bên trong, đạt được dẫn dắt. Sửa cũ thành mới, đã sáng tạo ra càng hung hiểm hơn sát chiêu. Theo từng đầu thần thú xuất hiện, Ninh Giang thể nội, hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn giống như là mở ra thân thể của mình bí tàng đồng dạng. Cực điểm thân thể tiềm năng, ở trên người hắn, huyết khí phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh cuồn cuộn huyết hải. Huyết khí của hắn mạnh, thâm bất khả trắc, chiến, thiên tử thét dài. Đánh giết mà ra, hai cánh tay hắn thôi động, tựa như là tại thôi động một vùng ngân hà tiến lên. Một chiêu đánh tới, khí thôn sơn hà, có vô địch chi uy, ầm ầm, tựa hồ là ngàn vạn kiện tiên binh tại va chạm, hư không đánh rách tả tơi. Hai đạo cái bóng mơ hồ không ngừng va chạm mần đi bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Hư không đã hoàn toàn đã mất đi tung tích của bọn hắn. Chỉ có thể nhìn thấy không gian không ngừng vỡ nát. Hết chương.